Từ Tốn ôm cậu vào phòng tắm tẩy rửa sơ qua, sau đó mới ôm cậu lên giường. Hứa Biên, Từ Nhược Thiên ngã đầu lên cánh tay anh, hai mắt không phương hướng nhìn về phía trước. Ân, em nghe nói, anh và Tiểu Tinh không phải là ruột thịt, có phải không? Hứa Biên vừa nghe đến đây lập tức cả kinh nhìn người nọ. Cơ hồ có chút hoảng, anh lúng túng hỏi lại cậu. Cậu làm sao biết được chuyện này? Trước đây Tiểu Tinh nói cho em biết, Từ Nhược Thiên kịp thời nhận ra hành động kỳ quái của đối phương. Chẳng qua không có tỏ ra chuyện gì bất ổn. Bình thản trả lời, ra là vậy, thở phào nhẹ nhõm, Hứa Biên đưa tay vỗ vai Từ Nhược Thiên. Một bên ôm chặt lấy thắt lưng cậu, hoang mang mở mắt, ngủ ngon, em yêu anh, không muốn tiếp tục nhiều lời. Từ Nhược Thiên cố gắng xua đi những ý nghĩ không tốt trong đầu. Hôn nhẹ lên má Hứa Biên rồi nhanh chóng tiếp đi. Sáng hôm sau, Từ Nhược Thiên tiếp tục như thường lệ đi uống cà phê cùng Đặng Thiếu Đan. Phát hiện người kia biểu tình vẫn ủ rũ như trước, anh chỉ biết thở dài trong lòng, ngón tay đưa vào trong túi quần vuốt ve vật thể hình tròn kia. Từ Nhược Thiên, tôi có chuyện muốn nói với cậu. Ân, anh nói đi, Từ Nhược Thiên một bên nặng nề mở miệng, hai tay nhất thời đan chặt vào nhau, phát hiện trên tay người nọ từ khi nào đã xuất hiện một chiếc nhẫn mới. Đặng Thiếu Đan có chút kinh ngạc, bàn tay lưỡng lự cầm lấy chiếc nhẫn của cậu trong túi quần. Một bên hướng cậu hỏi, cái kia, là nhẫn của cậu sao? À, Ân, lần trước tôi sợ ý đánh rơi nhẫn cưới, Hứa Biên có nói sẽ mua cho tôi cái khác. Hôm qua anh ấy đã đưa cho tôi. Từ Nhược Thiên vuốt ve ngón tay mình, vô pháp hạnh phúc mỉm cười. Là như vậy sao? Đặng Thiếu Đan còn đang dự tính đưa chiếc nhẫn lần đó đánh rơi cho đối phương. Sau một hồi suy nghĩ, rốt cuộc cũng từ bỏ ý định, cắn chặt môi nhẫn lại tuyệt vọng. Anh có chuyện muốn nói với tôi. Nhìn thấy người nọ mãi im lặng không nói lời nào, Từ Nhược Thiên liền đẩy nhẹ tay Đặng Thiếu Đan. À, cũng gần đến thời điểm phải tiến hành phẫu thuật rồi. Cậu có nói chuyện này cho người nhà biết chưa? Đối phương rất nhanh nghĩ ra một chuyện khác. Một bên giúp cậu bỏ thêm đường vào ly cà phê. Tôi chưa có thời gian. Mọi người ai cũng bận rộn cả. Vậy, cậu cứ từ từ, tôi cũng không có vội. Cảm ơn anh, Từ Nhược Thiên nặng nề gật đầu. Trong đầu vẫn không ngừng ẩn hiện khoảnh khắc tối qua khi Hứa Biên hôn trán thiếu niên kia. Bàn tay vô thức nắm chặt ly cà phê trên tay, rồi lại lắc đầu phủ nhận, chỉ là cha con bình thường mà thôi, không có gì phải lo lắng cả. Hết chương 33, cách chương.